Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái bạn gái đã là của cô, hy vọng trở thành phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên. Gấp đến nỗi ngay cả chờ một chút không được ư? Lập Tuấn Nam cho là cơn thịnh nộ sẽ tập trung trên người của Nhan Như Mỹ. Thế Dương à? Nhan luật sư, lúc trước tôi nói cái gì? Gương mặt lạnh lùng không mang theo chút tình cảm chăm chăm nhìn cô. Sau khi chia tay bọn họ có quan hệ ông chủ nhân viên, nếu cô vượt quá giới hạn anh lập tức đuổi việc cô. Thế xin lỗi nhưng em có chuyện thực sự quan trọng, nhất định phải nói cho anh. Nhà như Mỹ cắn răng, đôi tay nắm quyền. Đều là người phụ nữ kia làm hại. Nhưng cô cũng là bạn gái bên cạnh Tiền Thiên Dương lâu nhất. Từ khi vào làm đến giờ, tôi có ngăn cản cô ư? Ý là cô chưa nói chuyện quan trọng mà cô muốn nói. Hôm nay em đi khám bệnh. Cô mang ánh mắt đau thương, thực sâu ngắm nhìn anh. Xem như trước kia bọn họ đi chung với nhau, cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt dịu dàng trên mặt anh. Nhưng cũng không lạnh lẽo giống bây giờ. Bây giờ anh khiến cô cảm thấy bị tổn thương nặng. Tiền Thiên Dương lạnh nhạt nhìn cô. Bác sĩ nói là loét dạ dày. Tại sao anh không hề tỏ ra quan tâm một chút chứ? Anh đi về chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhìn công văn đặt trước mắt. Đối với cô anh đã rất hòa thuận. Ít nhất cho cô xông vào, đã không cho Tuấn Nam gọi bảo vệ đưa cô ra ngoài là nể mặt cô lắm rồi. Em biết rõ anh không muốn nghe chuyện của em, nhưng ở bệnh viện em thấy phu nhân. Khi cô muốn nói hai chữ phu nhân, động tác trên tay cầm bút của anh dừng lại. Cho đến khi anh ngẩng đầu nhìn cô nói tiếp. Cô muốn nhìn thử xem người đàn ông trước mặt, sau khi biết vợ mình cắm sừng có bộ dạng thế nào. Cô ấy là cùng người đàn ông lúc trước đuổi theo cô ấy ra khỏi nhà hàng ấy, còn từ khoa phụ sản bước ra nữa. Nhà như Mị nhìn chằm chằm người đàn ông cô yêu 3 năm trước. Người đàn ông đó còn nói chịu trách nhiệm với đứa bé trong bụng, còn nói không được cho anh biết, muốn cô ấy ly dị với tên khốn kiếp như anh nhanh một chút. Cô vui vẻ mãn nguyện. Cô nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc, trong nháy mắt xám sẫm đông, bàn tay nắm cây bút nổi lên gân xanh, người như muốn đem bút máy đắt giá mấy trăm ngàn bẻ gãy. Anh là người đàn ông không ai bì nổi, bị người khác phát hiện vợ mình vụng trộm, bây giờ trong lòng anh nhất định tức giận đến muốn giết người. Nếu cô không chịu được hạnh phúc, ngại dị ưu, người phụ nữ không biết xấu hổ kia, cũng đừng có mơ tưởng chứ. Nếu cô không chịu được tình yêu của Tiền Thiên Dương, cô ta đừng mơ tưởng cuộc sống hôn nhân cô ta sung sướng. Tiền Thiên Dương ẩn nhẫn muốn bùng nổ lửa giận, ánh mắt anh hung hãn trừng mắt, nhìn gương mặt hả hê xấu xí của người phụ nữ trước mặt. Anh không tin ngài Dị Ưu sẽ mang thai, bởi vì anh đều dùng những biện pháp bảo vệ. Cả không tin Tàu Khanh Chân, người đầu tiên luyên ái, có thể khiến Dị Ưu mang thai. Tuấn Nam. Tiền Thiên Dương cắn răng nghiến lợi gọi người đi vào. Dạ ông chủ. Ôi trời, tại sao sắc mặt ông chủ khó coi thế chứ? 4 năm qua anh chưa nhìn thấy ông chủ tức giận như vậy. Ngay cả anh mới vừa nhậm chức, ngay khi đám phóng viên dây dưa bao vây cửa chính công ty, không thấy ông chủ tức giận thế này. Nhà luật sư từ giờ trở đi không còn là luật sư đại diện của tập đoàn Kình Thiên nữa. Anh đuổi cô ra ngoài hệt như đuổi con chó. Tiền Thiên Dương. Nhà nhảy mị kêu to. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế? Tuấn Nam. Anh cúi đầu tiếp tục xem công văn, căn bản không cách nào bình tĩnh. Nhà luật sư, xin cô mời theo tôi. Là vợ anh ngoại tình, có mang thai con người khác, chuyện liên quan gì tới tôi chứ? Anh lại đuổi tôi đi. Vô là gương mặt xinh đẹp thoáng chốc trở nên dữ tợn khó coi. Ôi trời, nhà luật sư nói hưu nói vượn cái gì vậy? Lâm Tuấn Nhan nghe được trong lòng run sợ. Có bản lĩnh đi tìm công chúa ngải thị ngu ngốc kia mà tính sổ chứ, đổi việc tôi làm gì? Cô cầm miệng cho tôi. Anh vỗ bàn đứng lên. Tôi không cho phép cô nói Dị Ưu là ngu ngốc. Nhà nhảy mị của Lâm Tuấn Nhan, hai người sợ choáng váng. Tổng giám đốc tập đoàn Kình Thiên từ trước tới nay chưa nổi giận như vậy, lại lớn tiếng giống người. Người ta gọi Tiền Thiên Dương là công tử mặt lạnh. Gọi cảnh vệ đi. Hai tay anh nắm chặt, thân thể bởi vì tức giận khẽ run, chỉ sợ mình không nhịn được xông lên thưởng cho cô mấy bàn tay. Vâng ạ. Lâm Tuấn Nam bước nhanh phía trước, cầm điện thoại gọi cảnh vệ. Tiền Thiên Dương, nhà như mị tôi không sợ anh, tôi có thể kiện anh ác ý đuổi việc. Dù sao cô là luật sư. Nhà luật sư à, cô nên đi đi. Anh bị hù chết rồi, chưa từng nghĩ người phụ nữ này dám uy hiếp ông chủ, không sợ bị chặt đứt đường lui à? Tôi có thể kiện cô ác ý vì báng danh dự của vợ con tôi. Tiền Thiên Dương híp mắt, bộ dáng kia giống như là con cọp dọa người tức giận đùng đùng. Phỉ báng à? Nhà nhà mị cười to, đây là chuyện tức cười cô từng nghe. Thật buồn cười, tôi tận mắt thấy cô ta từ khoa sản phụ đi ra, có cùng người đàn ông kia anh em. Anh muốn kiện tôi phỉ báng, đi bệnh viện xác nhận trước đi rồi hãy nói. Hãy về xem ai nên kiện ai. Cô không ngốc, chả nhẽ đi đánh trận đấu không nắm chắc à? Trừ phi anh chịu nhận nón xanh đội lên đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net